Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 29, Triệu Hoàng Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 27 tháng 7, lễ hạ miêu chính thức bắt đầu. Những năm trước, đây luôn là thời điểm Tiêu Yến hào hứng nhất. Mặc dù trong năm hắn vẫn duy trì rèn luyện thường xuyên, nhưng cơ hội thực sự giãn gân giãn cốt, cưỡi ngựa săn bắn lại chẳng có bao nhiêu. Dù hắn có cố ý không chế tình trạng bệnh tình, từ đế phi đến các phụ tá thân cận vẫn luôn tìm đủ cách ngăn cản. Chỉ đến mùa hạ miêu, hắn mới có thể buông thả bản thân một lần. Thế nhưng năm nay, hắn lại chẳng mấy hứng thú. Toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Diệp Chiếu. Cảm giác trong lòng cứ vướng mắc không yên. Trong khi đó, Sở Vương sau khi nghe Hoắc Tĩnh phân tích, trong lòng đã âm thầm tích tụ một cơn giận. Hiện tại, điều hắn nghĩ đến không phải là chuyện săn bắn, mà là làm thế nào để chèn ép, dàn mặt Tiêu Yến. Hắn chỉ chăm chăm lợi dụng hai con hổ văn sẽ xuất hiện vào cuối kỳ hạ miêu để tạo ra một màn kịch. Hai vị thân vương đứng đầu đều chẳng còn hứng thú, khiến không khí của lễ hạ miêu năm nay thiếu đi một nửa sắc thái sôi động. May mắn thay, Hoắc Tiểu Hầu gia vẫn hứng khởi như mọi khi, dẫn theo một nhóm hoàng thân quốc thích vào rừng săn bắn. Khi trở về, hắn dâng ra lông lên trước ngự tiền, còn mang thịt thú về chế biến, cùng nhau thưởng thức. Ngày 13 tháng 8, không có hoạt động săn bắn, các gia quyến và quan lại đều dành trọn một ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt săn tiếp theo vào ngày mai. Đến ngày 14 tháng 8, Hoàng hậu cũng sẽ từ chùa Vạn Nghiệp đến Ly Sơn. Tiêu Yến, với cương vị quản lý binh bộ, từ sáng sớm đã đích thân phối hợp với cấm vệ quân để bố trí tuyến đường, đảm bảo hành trình của Hoàng hậu được an toàn tuyệt đối. Vị Hoàng hậu đương triều, Triệu Thị A Châu, vốn xuất thân là công chúa tiền triều Triệu gia, giữa bà và Tiêu Yến có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Thậm chí trước khi tròn 4 tuổi, Tiêu Yến từng được nuôi dưỡng tại Chiêu Dương Điện trong Trung Cung, do chính Hoàng hậu đích thân chăm sóc. Ngọn nguồn của mối duyên này phải kể đến một chuyện cũ xảy ra vào năm Xương Bình thứ 7. Năm đó, Thiên Tử Đại Hỷ, hậu cung đón nhận Song Hỷ Lâm Môn. Sau 4 năm đau xót vì mất con, Hoàng hậu cuối cùng cũng mang thai lần nữa. Cùng thời điểm ấy, Hiền phi người đã hồi cung được 3 năm cũng hoài thai. Lẽ ra đây phải là đại hỷ sự, nhưng tộc gia còn sót lại của Triệu gia của tiền triều chỉ mong đợi duy nhất một đứa trẻ được chào đời đích trưởng tử của hoàng hậu, kẻ kế thừa ngai vàng trong tương lai. Trong mắt bọn họ, tuyệt đối không thể dung thứ cho bất kỳ hoàng tử nào khác, đặc biệt là huyết mạch do Hiền phi sinh ra. Huống hồ, Hiền phi lại từng là nguyên phối thê tử của Thiên tử. Thân phận của bà quá mức vi diệu, trở thành một sự tồn tại nhạy cảm giữa hậu cung đầy sóng gió. Sau nhiều lần âm mưu sắp đặt người ra tay với Hiền phi nhưng đều thất bại, tộc gia còn sót lại của Triệu gia thấy tình thế đã đến bước đường cùng. Khi Hiền phi sắp sinh, Thiên tử lại đang ở ngoài cung tế thiên chưa trở về. Nhân cơ hội đó, bọn chúng lập tức phái người lẻn vào Chiêu Nhân Điện hành thích. Nhưng không ngờ, chính Hoàng hậu lại ra tay bảo vệ, che chở cho Hiệp phi mẫu tử thoát nạn. Thất hoàng tử vừa chào đời đã mang độc trong người. Hiền phi sau khi sinh cũng suy yếu trầm trọng, mạng sống như ngọn đèn trước gió. Trong khi đó, chứng cứ về việc tộc gia còn sót lại của Triệu gia hành hung tại Chiêu Nhân Điện đã rõ ràng như ban ngày. Dương thị mẫu tộc của Hiền phi tuy không quyền thế hiển hách, nhưng cũng không phải không có người. Bọn họ tụ tập đông đảo trước Thừa Thiên Môn, kiên quyết đòi lại công bằng. Lúc bấy giờ, bệ hạ chưa hồi cung, toàn bộ cung đình đều do hoàng hậu chủ trì. Khi đó, Triệu Hoàng hậu đã đích thân cho Dương thị mẫu tộc một lời công đạo. Trung cung hạ dụ lệnh, tru sát toàn bộ 7 tộc của hung thủ. Phàm là tộc nhân Triệu thị, trong 3 đời đều không được phép vào triều làm quan. ngay cả bản thân hoàng hậu cũng tự mình cởi bỏ phượng bào. Thỉnh cầu thoái vị, bà nguyện đợi đến khi hạ sinh long duệ thì sẽ vĩnh viễn giam mình trong lãnh cung. Không ai có thể ngờ tới, vị công chúa tiền triều từng được nâng niu trong lòng bàn tay. Không biết đến thế sự, vị hoàng hậu hiền đức dịu dàng, quản lý lục cung suốt bao năm, đến khoảnh khắc sinh tử tồn vong, bà lại có thể sấm rền gió cuốn, quyết đoán đến vậy, cấm tộc nhân ba đời không được vào triều làm quan, nghĩa là Triệu thị hoàn toàn bị loại bỏ khỏi trung tâm quyền lực. Tự thỉnh thoái vị là để Dương thị có thể lấy lại vị thế vốn nên thuộc về mình. Tru sát bảy tộc của hung thủ, truy cứu tận gốc rễ. Trong số đó, không ít kẻ mang họ Triệu, thậm chí có người còn là biểu dượng bên ngoài gần gũi nhất của hoàng hậu. Ngày mùng 10 tháng 10, vụ hành thích được phơi bày. Chỉ trong 13 ngày, 4.000 người đã bị xử trảm ngay tại cửa chợ. Nhất đao lưỡng đoạn, máu chảy thành sông. Đến ngày 16, thiên tử hồi cung, nhưng hoàng hậu vẫn quỳ suốt 3 ngày trong chiêu dương điện. Chưa từng rời khỏi, 3 ngày ấy, không một ai trong triệu gia có thể ngồi yên. Những người thân cận nhất với hoàng hậu, hai vị hoàng tỷ trưởng công chúa, ba vị đường huynh quận vương, cả lão vương ra đời trước, đều không bỏ lỡ cơ hội. Trước khi loan giá hồi cung, bọn họ hoặc sai người mang thư đến trách cứ, hoặc đích thân đến chiêu dương điện khuyên gian. Có kẻ trách nàng vì bảo toàn bản thân mà không màng đến sinh mạng, tiền đồ của cả gia tộc. Có kẻ khuyên nàng hãy nghĩ đến đứa con trong bụng mà giữ lấy ngôi vị hoàng hậu. Ngay cả Hoắc Đình An, gia chủ Hoắc gia lúc bấy giờ, vốn không muốn can dự vào ân oán giữa hai nhà, cũng không chịu nổi sự cầu xin tha thiết của nhà họ Triệu. Cuối cùng, y cũng vào cung khuyên nàng một câu: vạn sự vẫn nên lấy bản thân làm trọng. Tân triều vừa mới được thành lập, chính là thời điểm thiên tử gây dựng uy thế, tích lũy thanh danh. Tiêu Minh Ôn đương nhiên kiêng kỵ tông tộc tiền triều, nhưng vì hoàng hậu, y cũng không muốn mang tiếng vong ân phụ nghĩa. Huống hồ, lần này chính hoàng hậu là người tự ra tay, tự đoạn với gia tộc mình, y lại càng khó nói thêm điều gì, chỉ dặn nàng giữ gìn sức khỏe, an tâm dưỡng thai, rằng vị trí hoàng hậu cuối cùng cũng chỉ có thể là của nàng. Nhưng dù vậy, lòng hoàng hậu vẫn nặng trĩu, nàng vừa hổ thẹn vì không thể ngăn được tộc nhân xuống tay với hiền phi mẫu tử, lại vừa tự trách bản thân vì đã dùng thủ đoạn huyết tinh mà tự tay chấm dứt tiền đồ cả một gia tộc. Nỗi u sầu ấy đè nặng trong lòng. Đến cuối tháng 10, thai 6 tháng đã không giữ được, nàng sinh non ra một hài tử chết yểu. Hiền phi sinh hạ long tử nhưng thân thể yếu ớt, không đủ sức chăm sóc. Trong khi đó, hoàng hậu vẫn mạnh khỏe nhưng lại mất đi cốt nhục. Tiêu Minh Ôn liền quyết định đưa thất hoàng tử vào chiêu dương điện, vừa để hiền phi tĩnh tâm dưỡng bệnh, vừa xoa dịu nỗi đau mất con của hoàng hậu. Dẫu cho thân phận khác biệt, nhưng sau cùng vẫn đều là những người mẹ, trái tim dành cho con chẳng hề khác nhau. Tiêu Yến từ nhỏ đã bệnh tật dày vò, chén thuốc chưa từng ngơi, nhưng bù lại, hắn có được tình thương gấp bội. Giữa sự che chở của cả mẫu phi lẫn hoàng hậu, hắn lớn lên trong vòng tay bảo bọc nơi chiêu dương điện suốt 4 năm. Mãi đến năm Xương Bình thứ 11, khi hoàng hậu lại một lần nữa mang thai, để chuyên tâm dưỡng thai, bà mới đưa Tiêu Yến về chiêu nhân điện, trả hắn lại bên hiền phi. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Khi thai nhi tròn 5 tháng, hoàng hậu lại mất con. 3 năm sau, vào năm Xương Bình thứ 14, bà một lần nữa có thai, nhưng cũng không giữ được quá 3 tháng. Từ đó về sau, không còn cơ hội nào nữa. Đến tận đây, đế hậu thành hôn 17 năm, 4 lần mang thai, nhưng chưa một lần được nhìn thấy hài tử của mình chào đời. Hoàng hậu tự nhận bản thân sát nghiệp quá nặng, đức hạnh không đủ, chẳng được trời xanh phù hộ. Vì thế, bà lần thứ hai tự thỉnh rời ngôi vị, nguyện lui về thiên điện làm phi tần, nhường lại hoàng hậu vị cho Dương thị. Tiêu Minh Ôn và Hiền Phi hết lòng khuyên can, nhưng không thể lay chuyển được bà. Cùng năm đó, hoàng hậu trao lại kim ấn, lui về Chiêu Dương điện, cắt đi một lọn tóc đen, mang theo vào chùa Vạn Nghiệp, từ đó xuống tóc tu hành. Tính đến nay, đã 13 năm trôi qua, nếu nói hoàng hậu vẫn còn điều gì lưu luyến nơi trần thế, thì đó chỉ có thể là thất hoàng tử Tiêu Yến, đứa trẻ mà bà đã tự tay nuôi dưỡng từ tấm bé. Những năm qua, bà ẩn mình nơi cửa Phật, không mang thế sự, lục cung sự vụ đã do Từ Thục Phi tạm quyền quản lý. Thi thoảng gửi đến chùa Vạn Nghiệp cho bà xem, nhưng cũng chỉ là hình thức giữ thể diện trước bệ hạ, lưu lại chút danh phận mà thôi. Duy chỉ có chuyện của Tiêu Yến, Triệu Hoàng hậu vẫn luôn để tâm, nguyện ý xem nhiều hơn một chút. Hỏi thêm một câu, ví dụ như vào tháng 4, khi tổ chức Bách Hoa Yến, bà còn đặc biệt phái mama thân cận đến chỉ điểm, dạy dỗ cho hắn. Bởi vậy, nhân dịp vừa tròn 45 tuổi, hoàng hậu rời chùa, xuống núi, cùng triều đình đoàn tụ. Tiêu Yến tất nhiên không thể không đích thân nghênh đón. Vào trưa ngày rằm tháng 8, tại hành cung Ly Sơn, sau 13 năm xa cách, các phi tần lại một lần nữa tề tựu ở Ung Dương cung, cung kính vấn an hoàng hậu. Năm xưa, sau 4 lần mất con, dù đã hơn 10 năm thanh tu dưỡng sinh, nhưng sức khỏe của bà vẫn không thể hồi phục hoàn toàn. Giờ đây, Triệu hoàng hậu trông có phần tiều tụy, giữa chân mày chỉ còn lại nét thanh tao nhu nhược, chẳng còn đâu dáng vẻ ngây thơ của tiểu công chúa thuở trước, cũng không còn khí phách hăng hái của bậc mẫu nghi sơ trưởng lục cung năm nào. Chỉ là, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Yến bước vào vấn an, ánh mắt bà bỗng sáng lên trong chớp mắt. Mấy năm nay, hai người cũng không phải chưa từng gặp mặt, những dịp như sinh nhật Tiêu Yến, hay ngày hoàng hậu đản sinh, hoặc những lần một trong hai người lâm bệnh, họ đều sẽ tìm đến thăm hỏi lẫn nhau. Chỉ là, trong thâm cung, một tiếng mẫu hậu vạn an này lại tựa như kéo cả hai trở về quá khứ năm nào. Năm đó, bà đang độ niên hoa, ôn nhu từ bi, năm đó, hắn vẫn còn nhỏ, bi bô tập nói, mẫu từ tử hiếu, mà đến tận bây giờ, bốn chữ ấy vẫn chưa từng thay đổi. Mau đứng lên, Triệu hoàng hậu khẽ nghiêng người, tự tay đỡ hắn dậy, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, ý bảo hắn ngồi xuống. Mẫu hậu, nhi thần nay đã rời cung, tự lập phủ riêng rồi à? Trong điện, phi tần, hoàng tử, công chúa đều đang có mặt đông đủ. Tiêu Yến vẫn giữ đúng mực, không vì chút thân cận mà vượt lễ. Khi còn bé, mỗi lần đến cung thỉnh an, hắn thường được hoàng hậu ôm vào lòng, ngồi trên đầu gối bà. Nhưng nay, thân phận đã khác, tự nhiên không thể lại cùng hoàng hậu ngồi chung. Hắn chỉ kính cẩn chọn một chỗ ngồi ở phía trên sở vương. Kỳ thực, vị trí này đã có phần vượt lễ. Dù sao sở vương là ngũ hoàng tử, tính theo vai vế vẫn là huynh trưởng. Nhưng Tiêu Yến cũng chẳng hề khách khí. Dù chỉ hơn một chút cái danh trưởng, nhưng dưới sự thiên vị của thiên tử, tần trước sở, đây chính là đạo lý. Tử bằng mẫu quý, con tôn quý nhờ mẹ. Hiền Phi vẫn luôn lấn át tuân chiêu nghi một bậc, không phải chỉ bằng sủng ái, mà còn vì mẫu thân của nàng chưa từng sinh được long duệ. Nghĩ đến tử bằng mẫu quý, liền không khỏi nghĩ đến mẫu bằng tử quý. Ý niệm này vừa lướt qua, ánh mắt Tiêu Yến liền phủ một tầng sương mỏng, chợt dừng lại trên người Diệp Chiếu. Người vẫn còn đang quỳ, cúi đầu thỉnh an. Bước vào Ly Sơn đã hơn 20 ngày, thân thể nàng cũng dần dần hồi phục. Đúng như lời Tô Hợp nói, ngoại trừ công pháp vẫn chưa thể khôi phục, những thứ khác đều đã không còn đáng ngại. Đêm khuya tĩnh lặng, bên trong chướng màn, hắn đã nhiều lần thử dò xét, nhưng nàng luôn tìm cách chống đỡ, né tránh, cho đến mấy ngày trước, nàng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nhưng một hồi mây mưa ấy, lại chẳng hề viên mãn, nàng hoàn toàn bị động, mặc hắn đoạt lấy, cả người từ trầm mặc đến cứng đờ, rồi run rẩy. Cảm giác kia như thể nàng chỉ đang nhẫn nhịn, hoàn toàn không để tê, em mờ đến cảm xúc của chính mình. Hắn vốn tưởng đây là sự hòa hợp, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại một trận thất vọng. Hắn không thể tiếp tục, đành tự mình diệt hòa. 5 ngày trước, nàng đột nhiên chủ động đến tìm hắn, nói rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, còn chủ động dịu dàng vỗ về. Như muốn xóa đi 2 ngày trước đó, khe khẽ lên tiếng xin lỗi hắn. Kiếp trước năm, kiếp này, thiếp thân đều là mang theo nhiệm vụ mà đến. Chỉ có giờ phút này, cùng điện hạ chân thành tương đãi, tự nhiên có chút sợ hãi. Điện hạ chớ có sinh khí, nàng vừa nói, vừa khẽ cắn vào bả vai hắn. Hắn nhíu mày, không đáp, chỉ siết chặt eo nàng trong tay. Cảm giác mềm mại khiến lòng hắn thoáng dao động. Nàng nghe lời hắn, gọi, Thanh Trạch, gọi, Thất Lang, thậm chí là, A Yến, từng âm thanh đều như một tầng sương mờ quấn lấy. Tựa như mộng ảo, từ đỉnh mây rơi xuống nhân gian chỉ trong một khoảnh khắc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ba người trong lòng, mà nàng lại khẽ cọ vào lồ ân ngực hắn, hơi thở vương vấn nơi da thịt. Đợi khi có hài tử, điện hạ, xin đừng quên ban cho thiếp một chén canh. Hắn muốn cùng nàng có một đứa con, còn nàng lại muốn một bát thuốc tránh thai. Lời nói vừa thốt ra, châm chọc mà lạnh lùng đến vô tình. Tiêu Yến nén lại cơn giận vừa bùng lên nơi trán, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt vẫn ôn nhu như cũ, nhưng ánh mắt đã dần trở nên sâu thẳm. Chỉ khoác áo đứng dậy, hắn sai Tô Hợp nấu một chén thuốc tránh thai cho nàng. Diệp Chiếu, không do dự, uống cả không sót một giọt. Tiêu Yến siết chặt răng, sau đó xoay người, im lặng chìm vào giấc ngủ. 5 ngày trôi qua, hai người quấn quýt bên nhau trong thiên tượng điện. Từ tịnh thất đến noãn các suối nước nóng, từ thư phòng đến bên trong màn giường, lại từ ghế cao ngã đổ đến bàn tròn thiên điện. Họ gắn bó như môi với răng, quấn lấy nhau 10 mấy lần, mà nàng cũng 10 mấy lần đòi hắn thuốc tránh thai, chưa lần nào bỏ sót. Hắn cũng chiều theo nàng, chưa từng khước từ bất cứ điều gì. Thậm chí về sau, hắn còn dặn trước Tô Hợp nấu sẵn thuốc tránh thai, đặt trong điện, để khỏi phải bận tâm thêm nữa. Tiêu Yến nghĩ, thời gian còn dài, thiên trường địa cửu. Nàng rồi sẽ có ngày nhìn thấy lòng hắn. Ngày tháng cứ thế trôi, một khi có hài tử, nàng cũng sẽ có một mái nhà, sẽ chẳng còn nghĩ đến chuyện rời đi nữa, chỉ nghĩ đến điều đó thôi. Cơn giận mà hắn đã cố nén suốt bao ngày cũng thoáng lui đi đôi chút. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay tại Ung Dương Cung hôm nay, chỉ vì một câu nói, một hành động của Diệp Chiếu, lửa giận bị dồn nén bấy lâu nay lại bùng lên dữ dội, không cách nào kìm nén được nữa. Đây là lần đầu tiên giữa hai người nổ ra tranh chấp, cũng là lần đầu tiên Tiêu Yến nhận ra luân hồi 2 kiếp giữa hắn và Diệp Chiếu có lẽ có ân nghĩa, có lẽ có nợ nần, nhưng chưa chắc đã có tình yêu. Trong lòng nàng, trước hắn e rằng vẫn còn rất nhiều người khác quan trọng hơn. Cách chương.